Chương 31, Sisi, Ichia, Sasuke, hòa tươi tăng thêm. Ô ô Hồng Y Ghi mở hai tròng mắt phía sau, chính là nhảy nhót hưng phấn kêu hai tiếng, nhìn về phía dịp cả ô nổ ánh mắt, cũng là nhiều hơn vài phần tôn kính. Không có thể nghiệm qua tiến hóa cảm giác, Hồng Y Ghi là thật rất khó tưởng tượng, nó chủ nhân cư nhiên có thần kỳ như vậy năng lực. Thực sự là quá cường đại, quá thần kỳ cảm tình lấy trong cơ thể lực lượng cường đại. Hồng Y trong lòng chính là lập tức sinh ra vài phần may mắn. Mình có thể gặp phải chủ nhân, có thể thu được tiến hóa cơ hội, cái này thật sự là quá tốt. Cũng liền ở Hồng Y nhìn về phía Diệp Ca Ổ Ngộ đồng thời, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng nhìn về phía Hồng Y, bởi vì Hồng Y tiến hóa lúc nhắm lại hai tròng mắt, Diệp Ca Ổ Ngộ nhìn không thấy Hồng Y hai tròng mắt biến hóa. Lúc này Hồng Y mở mắt, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là thấy được Hồng Y hai tròng mắt. Nguyên bản Hồng Y thì hai tròng mắt liền rất là mỹ lệ, giống như hai khỏa dịch thấu trong suốt hô nở dê ba ho tha cờ hở. Mà bây giờ, cái này hai khỏa dịch thấu trong suốt hô nở dê ba ho tha cờ hở bên trong, còn nhiều hơn ra hai đóa hoa lửa, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhìn qua dị thường rực rỡ. Lần đầu tiên tiến hóa đã hoàn thành. Miễn là ngươi quay quay nghe lời, trả giá lực lượng của ngươi cùng trung thành. So với cái này lần tiến hóa còn cao cấp hơn tiến hóa, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Dịp cả ổ ngộ thoại ngữ bao hàm thâm ý, nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, Hồng Y thì hai tròng mắt cũng là một sáng, trong mắt nhiều hơn vài phần kích động, hưng phấn, chờ mong, cùng với hướng tới. Lại còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thậm chí là nhiều lần hơn tiến hóa, đây thật là để chỉ là một con cáo nhỏ Hồng Y thì có chút khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng ra tiến hóa nhiều lần như vậy cùng với, đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Bất quá cũng không đợi Hồng Y gì hề nghĩ quá nhiều, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ngươi mới vừa tiến hóa. Tuy là thu được lực lượng cường đại cùng thiên phú, nhưng còn cần nhiều hơn đúc luyện mới có thể trưởng khống phần lực lượng này cùng thiên phú. Tiến hóa cần phải tiến hóa tư liệu sống, lực lượng của ngươi càng mạnh, ta qua được tiến hóa tư liệu sống xác suất lại càng lớn. Muốn mau sớm thu được nhiều lần hơn tiến hóa, vậy cố gắng đúc luyện. A Diệp Cả Ổ Ngộ đem chính mình phía trước nói cho Hải Ảt cùng ám ảnh thoại ngữ, lần nữa nói cho Hồng Y Lì, mà Hồng Y Lì nghe Diệp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ, suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, cho nên Hồng Y Lì liền khéo léo gật đầu. Hải Ảt, ám ảnh, Hồng Y Lì, ba người các ngươi đi tu luyện. A Diệp Cả Ổ Ngộ cuối cùng nói một tiếng phía sau, chính là chuẩn bị ra cửa. Về phần tại sao xuất môn, tự nhiên là bởi vì Hồng Y Dì lần thứ hai tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Tiến hóa nhu cầu, viêm tâm thạch 1000 khắc. Cái này viêm tâm thạch, là thế giới này đặc sản một loại quang thạch. Viêm tâm thạch cũng không thể dùng để đoán tạo vũ khí, nhưng lại có thể dùng để đề cao lò luyện nhiệt độ, là một chủng nhiên liệu. Đang cùng hỏa diễm phát sinh phản ứng phía sau, viêm tâm thạch là có thể phóng xuất ra đại lượng nhiệt năng. Có thể là bởi vì trả cờ giả nguyên nhân, A viêm tâm thạch bên trong năng lượng ẩn chứa thực sự cực kỳ kinh người. Nếu viêm tâm thạch vốn có như vậy đặc tính, cho nên rất nhiều cùng đoán tạo có liên quan trong điểm, sẽ tổn trữ một ít viêm tâm thạch. Diệp Ca Ổ Ngộ muốn viêm tâm thạch. Đi hỏi thèm giả muốn là được. Vừa lúc cũng không xa. Rất nhanh. Diệp Ca Ổ Ngộ sẽ đến thèm giả nhẫn cụ trong điểm. Thèm giả thúc. Diệp Ca Ổ Ngộ lễ phép lên tiếng chào. Khi nhìn đến Diệp Ca Ổ Ngộ sau đó, Tẹp Dạ cũng là lộ ra nhiệt tình mỉm cười. Diệp Ca Ổ Ngộ, ngươi thật giống như vừa dài cao, thực là không tồi. A quan sát một chút Diệp Ca Ổ Ngộ thân cao phía sau, Tẹp Dạ mỉm cười nói. Ta cái tuổi này dáng dấp quả thực tương đối nhanh. Diệp Ca Ổ Ngộ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, Tẹp Dạ thúc, ta cần 1000 khắc viêm tâm thạch. Thúc, ta đây liền cho người khứ thủ. Tẹp Dạ cũng không hỏi cái gì. Trực tiếp chính là đứng dậy đứng lên, hướng về đoán tạo gian đi tới. Em giả coi như là nhìn Diệp Ca Ổ Ngộ lớn lên, ở Diệp Ca Ổ Ngộ dạy cho hắn tô thép pháp phía sau, em giả sẽ biết Diệp Ca Ổ Ngộ yêu nghiệt, cũng thấy được Diệp Ca Ổ Ngộ trí tuệ. Hơn nữa Diệp Ca Ổ Ngộ bình thời một ít biểu hiện, em giả đã sớm đem Diệp Ca Ổ Ngộ cho rằng là một cái đại nhân vật. Đối với Diệp Ca Ổ Ngộ một ít yêu cầu, em giả cũng sẽ không hỏi cái gì, trực tiếp đi làm là tốt rồi. Mà, cũng là trí khôn một loại. Chưa qua bao nhiêu thời gian, Tẹp Dạ hay dùng một cái túi lắp ráp một ít viêm tâm thạch cho Diệp Ca Ổ Ngộ. Diệp Ca Ổ Ngộ nhận lấy viêm tâm thạch phía sau, chính là mỉm cười hướng về phía Tem Dạ nói lời cảm tạ nói, đa tạ, Tem Dạ thúc. Tem Dạ thúc ngươi bận rộn a, ta trước liền đi. Đi thong thả. Cáo biệt nhau một tiếng phía sau, Dịp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp xoay người rời đi. Lại nói tiếp, Hồng Y Dì mới vừa tiến hóa một lần, mà mình cũng là để Hồng Y Dì cố gắng đúc luyện, đi trưởng khống lực lượng của chính mình cùng thiên phú năng lực. Nếu như lập tức tiến hành lần thứ hai tiến hóa, có lẽ sẽ không tốt lắm. Ngược lại cái này viêm tâm thạch đã tới tay, vậy đợi tháng sau lại để cho Hồng Y Dì tiến hóa A vừa đem viêm tâm thạch thu nhập chữ vật trong quyển trục, Dịp Ca Ổ Ngộ vừa nghĩ. Sau đó, Dịp Ca Ổ Ngộ liền đưa mắt về phía trái phải hai bên. Cô nộ hạ thôn đường phố, thật đúng là hòa bình A vừa đi, Dịp Ca Ổ Ngộ tùy ý nhìn bốn phía. Trong lúc bất chợt, Dịp Ca Ổ Ngộ thấy được một bóng người quen thuộc. Không phải, là ba đạo thân ảnh quen thuộc. Uchiha Shishi, Uchiha Itachi, cùng với Uchiha Sasuke. Hình ảnh như vậy, thật đúng là có chút hiếm thấy. Ánh mắt đảo qua, Dịp Ca Ổ Ngộ dường như phát hiện cái gì. Lúc này Uchiha Sasuke dường như tuyệt không thích Uchiha Shishi, thật chặt lôi kéo Uchiha Itachi bàn tay, thỉnh thoảng dùng ánh mắt chán ghét liếc mắt nhìn Uchiha Shishi. Dường như Uchiha Shishi phá hủy hắn cùng với hắn Oni chèn Uchiha Itachi một chỗ thời gian. Quả nhiên, lúc này Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke cảm tình cùng quan hệ vẫn là vô cùng tốt. Huynh khống cùng đệ khống. Khi nhìn đến Dịp Ca Ổ Ngộ trong nháy mắt đó, Uchiha Shishi chính là nhìn Uchiha Itachi liếc mắt, sau đó trực tiếp hướng về Dịp Ca Ổ Ngộ đi tới, đồng thời chào hỏi, Dịp Ca Ổ Ngộ, thật là đúng Dịp. Shishi tiền bối. Dịp Ca Ổ Ngộ cũng là lễ phép chào hỏi.